Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Hữu, tôi không có hù dọa cô, là thật sự ở cống thoát nước. Cỏ bốn lá ngay lập tức bật khóc. Ở cống thoát nước có thể là tình huống như thế nào chứ? Bị giết, dấu T, H, I, T, H, A ở trong cống thoát nước. Hoặc là bị phanh thây, xả từ bồn cầu trong nhà vệ sinh vào bể tự hoại. Bất kể là kết quả gì, cô đều không thể tiếp nhận được. Tần đại sư, mẹ tôi đến cùng đang ở đâu, là ai làm hại bà ấy? Tần Dược nghe xong, ngay lập tức hiểu được, Thủy Hữu này là hiểu lầm rồi, còn cho là mẹ của mình C, H, E, T rồi. Thủy Hữu trước đừng khóc, mẹ cô còn chưa có C, H, E, T đâu, nhưng mà đích thật là có người hại bà ấy. Hiện tại chúng ta cứu người trước đi. Có Thủy Hữu nào ở thành phố Xuân không? Khoảng cách gần đường Dư Hàng, giúp đỡ cứu người một chút. Nghe nói như thế, dân mạng trong phòng livestream ngay lập tức tranh nhau chen lấn. Tôi, Tần đại sư, tôi có thể. Tôi ở thành phố Xuân, ngoé, đường Dư Hàng, ngay sát vách nhà tôi. Tần Dược nhìn thấy vị Thủy Hữu này nói chuyện, trực tiếp liên tuyến với đối phương. Sau khi kết nối, là một chàng trai trẻ khỏe mạnh cường tráng. Vậy thì Thủy Hữu cậu đi đến cái đường này, đến vị trí rồi, tôi sẽ chỉ điểm cho cậu. Được, tôi đi ngay. Thủy Hữu này liền vội vàng xuất phát. Cỏ bốn lá vô cùng lo lắng, vội vàng hỏi thăm về. Tần đại sư, đến cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Dược nói, dạng này, chúng ta nhìn video liền biết. Tần Dược gọi tiểu tử tới, sau đó để cho cô điều lấy một cái giám sát. Phía trên camera giám sát, rất nhanh xuất hiện hai người, một người phụ nữ cùng với một người đàn ông sóng vai đi ở trên đường phố. Đột nhiên, người phụ nữ bị hụt chân lọt vào trong cống thoát nước. Nhưng mà người đàn ông bên cạnh chẳng những không có cứu đối phương, ngược lại là liền mang dù nhét vào cùng với người phụ nữ. Thậm chí rất nhanh đậy nắp cống lại, hơn nữa còn dùng một tảng đá to lớn đặt ở phía trên nắp cống, sau đó vội vàng rời đi. Hiện trường phạm tội rất rõ ràng. Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là cỏ bốn lá hay là dân mạng trong phòng livestream đều hít vào một hơi, lưng phát lạnh. Là hắn, cái tên Bạch Nhãn Lang này. Ánh mắt của cỏ bốn lá ngay lập tức đỏ lên. Không cần Tần Dược nói, cỏ bốn lá cũng nói ra thân phận của người đàn ông này. Người này tên là Vương Lương, là bạn trai của mẹ tôi. Cha tôi lúc tôi 3 tuổi thì ngoài ý muốn đã qua đời. Nhưng mà mẹ tôi vẫn luôn rất kiên cường, mở siêu thị nhỏ nuôi lớn tôi. Nửa năm trước quen biết với người tên là Vương Lương này. Đối phương không có công việc cố định, thậm chí không có tiền hưu, bất quá lại rất biết cách dỗ mẹ tôi vui vẻ. Tôi cũng đã gả đi, mẹ tôi có thể cũng muốn có một người bầu bạn, nên tôi cũng không có phản đối. Hôm trước, mẹ tôi cùng với người đàn ông này ra ngoài du lịch, tôi liên lạc không được với mẹ tôi, cũng liên lạc không được với hắn. Trước đó tôi cũng đã hoài nghi hắn, thế nhưng mà tôi không nghĩ tới, hắn làm sao lại dám làm như vậy. Tần Dược nói, hắn không chỉ có dám, hơn nữa còn trăm phương ngàn kế. Đoán chừng mẹ cô không nói với cô, bà ấy và người đàn ông này, trên thực tế là quen biết nhau ở quán mạt chược. Người đàn ông này rất thích đánh mạt chược, hơn nữa còn thích cờ bạc, mượn mẹ của cô 10 triệu. Trước đó, mẹ cô cũng thúc giục hắn trả tiền, nhưng số tiền này được dùng để trả các khoản nợ cờ B. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C trước đó, thậm chí lại thua cuộc. Cho nên trong lòng hắn nảy sinh ác ý, trước tiên tìm chỗ vắng vẻ, sau đó tháo nắp cống ra trước, để bìa các tông lên, sau đó dẫn mẹ cô đi ngang qua nơi này. Đem mẹ cô đẩy xuống dưới, sau đó dậy nắp cống lại. Phía dưới nắp cống này là cống thoát nước, có nước, mấy ngày nay thành phố Xuân trời còn mưa, các đường ống trong cống chảy trực tiếp ra biển, chỉ cần mẹ cô rơi xuống, thì ngay cả hài cốt cũng không còn, hắn cũng không cần trả tiền. Cỏ bốn lá quả thực không thể tin được, chỉ vì không trả được 10 triệu này thôi sao? Hắn liền muốn gờ, y, ế, c mẹ tôi. Tần Dược gật đầu, không sai, chỉ vì 10 triệu, cỏ bốn lá căm hận. Hắn không phải người, ác ma, súc sinh, khốn nạn. Cỏ bốn lá mắng to lên, mà lúc này, Thủy Hữu cũng dẫn đầu chạy tới hiện trường. Tần Dược lại ở trong phòng livestream, để tiểu tử đem camera biến thành thời gian thực ghi hình. Thủy Hữu xuất hiện ở bên trong ghi hình. Thủy Hữu này cũng đang xem phòng livestream, ngay lập tức hiểu ngay tại chỗ. Xung quanh chỉ còn lại có một tảng đá che kín nắp giếng. Mà theo bước chân hắn tiếp cận, bên trong nắp giếng cũng truyền tới tiếng kêu cứu của phụ nữ. Cứu mạng, thanh âm này, từ bên trong nắp cống truyền đến, nếu là người bình thường nghe được, chắc đã sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Bây giờ thường xuyên có quỷ quái ẩn hiện, địa phương vắng vẻ như vậy, còn có tiếng từ trong cống truyền ra, cũng quá dọa người rồi. Chỉ có điều Thủy Hữu này biết đầu đuôi mọi chuyện, cũng đã có chuẩn bị tâm lý, vội vàng nói. Cô à đừng sợ, tôi tới cứu cô đây. Hắn để di động trên mặt đất, sau đó đẩy tảng đá lớn ra, lại mở nắp giếng ra. Ngay lập tức thấy được một người phụ nữ, mà lúc này, theo động tác của hắn, người đi ngang qua cũng nhìn thấy tình hình, xông tới. Trời ơi, nơi này làm sao lại có người chứ? Có người rơi bên trong cống thoát nước. Cứu người, để tôi gọi chồng của tôi đến. Những người vây xem này, vội vàng cứu người. Thậm chí còn có người gọi 120. Rất nhanh, lại có một người đàn ông xuất hiện, cùng Thủy Hữu một chỗ, đem người ở bên trong kéo ra. Lúc này, bên trong phòng livestream, bác gái làn da màu trắng chợt lóe lên. Bà ấy không có mặc quần áo, nhưng mà sau khi được đưa lên, Thủy Hữu vội vàng cởi đồ trên người mình, phủ lên người mẹ của cỏ bốn lá. Cảm ơn chàng trai, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Mẹ của cỏ bốn lá cũng là nghẹn ngào khóc giống. Dì à, không phải cháu cứu dì đâu, là con gái của dì phát hiện dì mất tích. Hôm nay vừa vặn Tần đại sư livestream, con gái của dì được chọn trúng, tìm Tần đại sư đoán mệnh, tính ra được dì ở đây. Tần đại sư, Tần sư, không sai, dì nhìn đi hiện tại còn đang livestream nè, con gái của dì còn ở đây. Cô báo bình an đi. Thủy Hữu lấy điện thoại di động ra. Cỏ bốn lá thấy được mẹ mình, nghẹn ngào khóc giống. Mẹ không sao chứ? Mẹ thấy thế nào rồi? Mẹ của cỏ bốn lá cũng vội vàng nói. Mẹ không sao, Tần sư, cảm ơn cậu Tần sư. Nếu như không có cậu, tôi lần này đã C, H, E, T rồi. Tần Dược mỉm cười, nói, vị duyên chủ này không cần cảm ơn, gì có phúc duyên, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, coi như tôi không cứu gì. Thì sau đó gì cũng có thể tự mình thoát nạn. Tôi ở phía dưới, quá tuyệt vọng. Tôi cũng không biết mình có thể sống được hay không. Thủy Hữu lúc này, nổi hứng tò mò. Dì à, mấy ngày nay dì làm sao qua được vậy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là, tại sao quần áo của bác gái này cũng bị mất? Cách chương.